LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, người so với ta kém xa. Bất kể là vì bảo hộ Lý Viện Xương hai cha con nàng vẫn là vì làm nhiệm vụ. Nói chung Tô Minh tạm thời cũng không thể đi. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Vừa mới có chút tiêu hao tinh lực. Ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lý giáo sư nghe lời này một cái lập tức vô cùng khẩn trương. Nhanh đi rót một chén trà nóng. Thậm chí đều không gọi bảo mẫu. Là đích thân đi ngã. Cung kính đưa cho Tô Minh. Sau đó nói. Tô thần y, người uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi. Nói câu nói này thời điểm Lý giáo sư không mang theo nửa điểm hư tình giả ý ở bên trong. Có thể tưởng tượng được nếu như không có Tô Minh lời nói. Hiện thực Lý Viện Xương cho đến chết rồi cũng không biết tình huống gì. Nhưng mà làm cho Tô Minh tương đối đau chứng sự tình. Đợi đại khái sau 20 phút. Cái kia gọi ô cừu, ra hỏa ngay cả nhân ảnh cũng không thấy. Làm cho Tô Minh trắng trắng đợi lâu như vậy. Cảm giác cứ như vậy ngồi không quá lãng phí thời gian. Vì vậy Tô Minh mở ra bọc sách của mình. Từ bên trong rút ra một tấm bài thi số học. Vùi đầu tính toán đứng lên. Trong khoảng thời gian này những lão sư kia cùng yêu quái giống nhau. Mỗi ngày đều phát mấy tờ bài thi. Tô Minh được dành thời gian đem bài thi cho viết. Vạn chờ tới khi buổi tối. Lấy đâu ra thời gian làm bài tập. Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương vừa nhìn Tô Minh đảo mắt nằm ở chỗ này lão lão thật thật làm bài tập. Một bộ đệ tử tốt dáng dấp. Thấy thế nào đều làm sao cảm giác quái dị. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ai bảo ngươi hướng tiến vào khoảng chừng lại qua vài chục phút bộ dạng. Trương Tẩu thanh âm truyền vào. Nghe tựa hồ có người muốn xông vào Lý giáo sư tiểu viện. Tô Minh nghe được thanh âm này sau, nhất thời mừng rỡ, tâm nói chính chủ rốt cuộc đã tới. Kết quả Tô Minh hướng cửa vừa nhìn, phát hiện hắc bào âm nhu nam tử đã xông vào. Không cần phải nói người này chính là ô cừu rồi. Làm cho Tô Minh hơi có chút hết ý là hắn có điểm tuổi còn trẻ. Càng làm cho Tô Minh kinh ngạc là, hàng này một thân trang phục, vẫn còn có người mặc cái này chủng hắc bào xuất môn. Thực sự là đặc biệt, quá sẽ trang bức, Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương cũng đều ngẩn ra. Rất rõ ràng không biết cái này đột nhiên xông vào hắc bào âm nhu nam tử rốt cuộc là người nào. Tô Minh lại đối với vẻ mặt nóng nảy Trương Tẩu nói rằng. Trương Tẩu, nơi đây chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi nhanh đi ra ngoài a. Tô Minh rất rõ ràng người này không phải người bình thường có thể ngăn cản. Có thể sát nhân trong vô hình. Tô Minh sợ Trương Tẩu bị hắn hạ độc rồi. Bất quá Tô Minh lời nói cũng không có gây nên ô cừu chú ý. Ô cừu nhãn thần trực câu câu trông coi Lý Viện Xương. Mở miệng hỏi. Đem cho ngươi giải khai cổ trùng chính là cái kia người giao ra đây. Vừa nghe đến giải khai cổ trùng hai chữ này. Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư nhất thời biến sắc. Rất rõ ràng ý thức được người này là ai vậy. Mà Tô Minh lúc này lại bình tĩnh nói. Không cần hỏi. Là ta cho nàng hiểu. Là ngươi. Ô cừu lúc này mới đem nhãn thần bỏ vào Tô Minh trên người. Tô Minh đem trên người trung tính bút ném một cái. Phi thường có khí thế nói. Không sai. Chính là ta. Ngọc Thụ Lâm Phong Phong Hoa Tuyệt Đại Nhân Xưng Ninh Thành Kim Thành Võ Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ô cừu cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục rồi. Người này rõ ràng đang ở làm bài tập. Dĩ nhiên là hắn hiểu cổ thuật. Ô cừu tự nhiên không tin. Vì vậy ô cừu nói rằng. Bớt nói nhảm với ta. Mau đem giải khai cổ trùng người của giao ra đây. Nếu không. Các ngươi đều phải chết. Ngươi không tin ta. Tô Minh cũng không có bị ô cừu bị dọa cho phát sợ. Ngược lại có loại đau chứng cảm giác. Dựa theo Tô Minh phía trước tưởng tượng, song phương nhìn thấy sau đó hẳn là dương cung bạt kiếm. Ngươi một lời ta một lời để cái ngoan thoại. Sau đó trong nháy mắt tốc độ ánh sáng mà đánh nhau mới đúng rồi. Kết quả, hàng này dĩ nhiên không tin mình có thể giải cổ. Ta tự nhiên không tin. Ô cừu trầm giọng nói rằng, trước Tô Minh cái tuổi này, căn bản cũng không hiện thực nắm giữ cao thâm cỡ nào cổ thuật. Điểm này Ô Cừu so với ai khác đều biết. Đừng xem Ô Cừu cũng tuổi rất trẻ, nhưng gia gia của hắn là Miêu Cương Cổ Vương, cùng người bình thường tự nhiên bất đồng. Ta biết ngươi vì sao không tin ta. Tô Minh trực tiếp nói. Ngươi nhất định là xem ta so với ngươi tuổi còn trẻ, so với ngươi đẹp trai, so với ngươi có khí chất. Nếu như cổ thuật lại mạnh hơn ngươi nói, vậy không có thiên lý. Cho nên ngươi từ vô ý thức liền không muốn tin tưởng ta đúng hay không? Ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, chớ cùng ta lời nói nhảm. Ô Cừu lúc này cổ nổi gân xanh, rất rõ ràng bị Tô Minh giận đến rồi. Mà Tô Minh nhưng thật giống như không nghe được Ô Cừu cảnh cáo thông thường. Tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng thật lợi hại rồi. Tuổi còn trẻ là có thể nuôi xuất huyết tiến trùng, đồng thời coi nó là thành bổn mạng của ngươi cổ trùng. Ô Cừu nghe lời này một cái lại bỗng nhiên biến sắc. Đặc biệt nghe được huyết tuyến trùng ba chữ này thời điểm, sau đó cũng không có tức giận thần tình, ngược lại là chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên là ngươi. Lúc này đây đổi lại Tô Minh không nói chuyện rồi, một bộ lão tử không muốn chim bộ dáng của ngươi. Hầu hết thời gian trang bức vật này vừa đúng là được, đi chết đi cho ta. Ô Cừu rốt cục không nhịn được, mấy cái huyết tuyến trùng nhưng là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng. Kết quả Lý Viện Xương không chết cổ trùng đã bị Tô Minh giết chết. Ô Cừu làm sao có thể cứ như vậy buông tha Tô Minh. Chỉ thấy Ô Cừu chợt khoát tay. Nhất thời trong tay mấy cây thật dài đỏ như máu dây nhỏ hướng Tô Minh rất nhanh bay đi. Đồng thời thân làm chu vi xuất hiện một mảnh cương phong, làm cho Lý Giáo Sư cùng Lý Viện Xương nhất thời không mở mắt ra được. Mà Tô Minh lại cười khinh bỉ, thoạt nhìn khí thế rất dọa người. Kỳ thực bất quá là lấy mấy cái huyết tuyến trùng tới công kích chính mình mà thôi. Chỉ thấy Tô Minh con mắt chợt trừng, phi ở giữa không trung mấy cái huyết tuyến trùng nhất thời dừng lại. Không có chút nào dám tiếp tục đi tới. Làm sao có thể? Ô Cừu trong nháy mắt trong lòng hoảng hốt. Máu này tuyến trùng đều là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng. Đồng thời với hắn trong lúc đó có lòng nghĩ liên hệ. Chỉ nghe một mình hắn chỉ huy. Nhưng vừa rồi là lần đầu tiên, Ô Cừu huyết tuyến trùng dĩ nhiên không bị quan chỉ huy. Ô Cừu có thể rõ ràng cảm thụ được, mấy cái bay ra ngoài huyết tuyến trùng dĩ nhiên tại chống cự ý niệm của hắn. Điều này làm cho Ô Cừu trong lòng khiếp sợ không thôi. Tới đây cho ta. Kết quả nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Minh chợt hét lớn một tiếng, trên không trung đình trệ mấy cái huyết tuyến trùng. Nhất thời dường như bị an trí tua bin tăng áp tựa như. Chợt bay đến Tô Minh trong tay. Phốc, ở mấy cái huyết tuyến trùng bay ra ngoài trong nháy mắt, chúng nó cùng Ô Cừu giữa tâm niệm liên hệ lần nữa bị chặt đứt. Chịu này bị thương nặng, Ô Cừu lần nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Trong vòng một ngày liên tục hai lần tao ngộ rồi cổ trùng phản phệ. Nếu như không phải Ô Cừu cổ thuật coi như không tệ nói, ước đoán lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Cho nên có thể xem đến lúc này Ô Cừu suy yếu không gì sánh được. Bưng bít lồng ngực của mình, thậm chí ngay cả ngón tay đều là run rẩy. Ngày hôm nay trận này đọ sức, Tô Minh liền có chút chừng một cái con mắt. Ô Cừu liền thua, hơn nữa thua thất bại thảm hại. Tô Minh đi tới Ô Cừu bên người, mặt nở nụ cười, phảng phất một cái người hiền lành kiêu thiếu nam. Nói rằng, ta đều nói qua cho ngươi rồi, ngươi so với ta kém xa, tối nay hết, tối 8 giờ ngày 15 up tiếp nhé, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.